Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791. Chương 791. Ta cần tìm nắm. La Viễn thật nhanh bị cái này cháu gái nhỏ cho tức điên. Thế nhưng là lại có chút không thể làm gì. La Viễn đời này chỉ có một đứa con trai. Thế nhưng là con trai con dâu tại sinh hạ La Ước về sau thì song song tai nạn xe cộ bỏ mình. La Ước có thể nói là hắn một tay nuôi lớn. Hắn đôi cháu gái này ôm có rất lớn hy vọng. Hy vọng nàng có thể thuận lợi lớn lên, thuận lợi thành tài. Hắn tại thư họa giới xông ra một số kết quả. Tự nhiên cũng hy vọng La Ước cũng đi hắn đường xưa. Dạng này hắn còn có thể tay đem tay dạy bảo nàng, để cho nàng thiếu đi một số đường quanh co. La Ước không có để hắn thất vọng, từ nhỏ đã thể hiện ra kinh thành thư họa thiên phú. Tuổi còn nhỏ, đã có thể thuộc lầu đường thi tống từ hơn ngàn bài. Thi kinh sử ký cũng nhớ kỹ trong lòng. Thư pháp quốc họa càng là kinh người xuất chúng. Viết chữ đẹp, càng tinh thông thể chữ hành cùng thể chữ lệ. Chỉ là so hai phương diện này lời nói, thì liền La Viễn cũng không dám nói nhất định so chính mình cái này vẻn vẹn chỉ có 14 tuổi cháu gái nhỏ viết xong. Mà tại quốc họa phương diện, phong cách họa mưa, viết núi viết nước, khắc họa nhân vật cũng là nhất tuyệt. Đây là một thiên tài. La Viễn cảm thấy dạng này một cái thiên phú tuyển thủ thả trong tay hắn quả thực cũng là lãng phí. Vừa nghĩ Lâm Thành Phi biểu hiện kinh người, dứt khoát thì lôi kéo La Ước tới bái sư. Không nghĩ tới La Ước sẽ có mãnh liệt như vậy tâm tình mâu thuẫn. La Ước, hiện tại lập tức hướng Lâm Thần Y xin lỗi. La Viễn trầm giọng quát nói. Ta thì không. La Ước hừ nói. Có ngươi dạy ta liền tốt, vì cái gì còn muốn bái biệt nhân vi sư? Nói chuyện nàng lại quay người muốn đi. La Viễn quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này cháu gái tài học là có, chỉ là quá mức phản nghịch. Đối với hắn lời nói, đại bộ phận đều là nước đổ đầu vịt. Lâm Thành Phi cũng rất im lặng. Lợi hại như vậy tiểu cô nương, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thì liền xảo trá tay quái tiền nghinh nguyệt. So với nàng cũng muốn hơi kém nửa bậc. La lão, bái sư loại sự tình này, coi trọng ngươi tình ta nguyện, đã lệnh tôn nữ nhất định không chịu, chúng ta cũng không cần ép buộc a. La Viễn nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói, không được, cái này khuê nữ quá không ra gì, hôm nay vô luận như thế nào, nàng đều đến nghe ta. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó có chút tâm thần bất định nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, cầu ngài nhất định muốn nhận lấy nàng a. Ta hướng ngài cam đoan, nàng tuy nhiên nghịch ngợm một số, nhưng là thật 10 phần có thiên phú. Ngài nếu là không tin, có thể tùy tiện khảo hạch, mặc kệ là cổ văn thể thơ cổ, vẫn là hiện trường viết chữ vẽ tranh. Muốn là không đạt được ngài thu đồ đệ yêu cầu, ta lập tức thì dẫn hắn đi, tuyệt không hai lời. Lâm Thành Phi cười lắc đầu nói, La lão lời nói, ta đương nhiên là tin tưởng, chỉ là tiểu cô nương căn bản không có bái sư ý tứ, chúng ta cũng không thể buộc nàng bái ta a. La Ước đã càng chạy càng xa, La Viễn trong lòng lo lắng, đối với Lâm Thành Phi phất phất tay, 2-3 bước đuổi lên trước, lôi kéo La Ước cánh tay, lại đem nàng lôi trở lại. Lão La, ngươi kéo ta làm gì a? Ta nói, ta không bái sư, ta cũng không cần đến bái sư. La Ước không kiên nhẫn nói ra, nếu như ngươi muốn cho ta nổi danh, ta đáp ứng ngươi, hiện tại liền đi báo danh hoa hạ thi từ đại hội. Lấy cho ngươi cái cuối cùng lôi chủ, cũng chính là tổng quán quân trở về, dạng này còn không được sao? Bái sư, gần nhất cái kia thi từ đại hội thế nhưng là rất hỏa. Ta muốn là đi, khẳng định gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Bái sư, La Viễn kiên trì nói, về sau kinh thành lại có cái gì thư pháp trận đấu, vẽ vời trận đấu, ta tất cả đều đem đệ nhất cầm về trong nhà. Thế nào, bái sư? La Viễn còn tại kiên trì, nhìn lấy một già một trẻ này, Lâm Thành Phi bật cười lắc đầu. Đúng lúc này, có người than thở theo nghi tâm viên bên trong đi tới. Thế nhưng là khi nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, hắn lại đột nhiên khẽ giật mình, sau đó toàn bộ đều lộ ra hết sức kích động. Lâm Thần Y, ngài là Lâm Thần Y à? Người này bước nhanh chạy đến Lâm Thành Phi trước người, vội vàng hỏi, ta là, làm sao? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, người này dậm chân một cái, kinh hỉ nói ra, ai nha, Lâm Thần Y, nguyên lai ngài tại A, ta vừa mới đi tìm người xem bệnh, thì chỉ thấy Chu Thần Y, còn tưởng rằng ngài hôm nay không ở đây này, ta vừa tới, Lâm Thành Phi cười nói, có chuyện gì sao, là như vậy, nam nhân này xoa xoa tay, không có ý tứ nói ra, ta muốn hướng ngài cầu một chữ. Chữ gì? Nghe nói ngài chữ có thể cải thiện người tính cách thiếu hụt. Con người của ta à, luôn luôn có chút keo kiệt, hẹp hòi, làm người chung quanh đều rất xem thường ta. Thực ta cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là mỗi lần nghĩ đến phải bỏ tiền, ta đã cảm thấy đặc biệt đau lòng. Người này càng phát ra không có ý tứ, mặt đều có chút phiếm hồng. Cho nên, ta muốn hướng ngài cầu một chữ, đem ta cái này phá mau bệnh cho đổi. Lâm Thành Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng nói, có thể, đi theo ta. Người này nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói cảm tạ, cảm ơn Lâm Thần Y, cảm ơn Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi vừa mới chuẩn bị hướng trong trà lâu đi đến, liền nghe La Ước Hừ nói, khoác lác cũng không đỏ mặt, một chữ cải biến người tính cách, người tại sao không nói một câu liền có thể định người sinh tử đâu. La Viễn chừng nàng liếc một chút, Lâm Thành Phi lại không để ý, trực tiếp tiến trà lâu, hướng lầu 2 đi đến. La Ước không tin tà cũng đi theo hắn đi vào, nói một mình thầm nói, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi muốn làm sao cải biến người khác. Rất nhanh, liền đến lầu 2, Lâm Thành Phi tiến phòng làm việc của mình. Bên trong sớm đã có chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên. Tại nam nhân kia chờ mong trong ánh mắt, Lâm Thành Phi nhấc bút lên, ngang xếp xuống dưới bên phải. Rất nhanh liền có một chữ hiện ra ở trước mắt hắn. Tỉnh, chỉ là một cái tỉnh chữ. Người này quá mức hẹp hòi. Đó là say đắm ở tiền tài thế giới bên trong, đem tiền tài nhìn cao hơn hết thảy. Tiễn hắn một cái tỉnh chữ là để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, mở ra một cái khác mắt, nhìn đến trong nhân thế rất nhiều so tiền tài còn trọng yếu hơn đồ vật. Một cỗ nhàn nhạt, nhìn bằng mắt thường không đến khí tức, từ nơi này, tỉnh trong chữ phát ra. Đây không phải chân khí, là bị Lâm Thành Phi viết ra. Chữ chân ý, cỗ khí tức này tung bay thấm thoát thì bay tới cái kia thân thể nam nhân bên trong. Nam nhân này toàn thân chấn động, sau đó đóng chặt lại ánh mắt. La Ước Suy cười cười nói, viết là viết không tệ, thế nhưng quá giả thần giả quỷ a. Vừa dứt lời, cái kia cầu chữ nam nhân đã từ từ mở mắt. Hắn thật sâu nhìn La Ước liếc một chút, đối với Lâm Thành Phi cúi người chào thật sâu nói, Lâm Thần Y, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, về sau ta chính là ngài não tàn phen, nếu ai dám nói ngài nửa điểm không phải, ta coi như liều mạng cũng muốn để hắn thu hồi bọn họ nói tới. Sau đó, hắn trân trọng đem Lâm Thành Phi viết cái chữ kia thu lại, từng bước một đi ra văn phòng. Cái này, như vậy cũng tốt. La Ước trợn mắt hốc mồm nói ra, ai có thể nhìn ra người đến cùng có thay đổi hay không hắn tính cách, chính hắn tự nhiên biết. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, hắn sẽ không phải là ngươi tìm đến nắm a? Lâm Thành Phi mỉm cười, nắm, hắn còn cần tìm nắm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.